Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, nữ tiếp viên hàng không là lesbian. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người đàn ông này nổi lên cái Oma tên chữ thật là đủ kỳ quái. Chàng đẹp trai lấy người nữ sinh tên chữ, Ngô Minh quay đầu hướng về phía Cư An nhỏ giọng rùng. Trung Văn nói, đi theo một câu, Emma Watson, ngoặc kép, Cư An nhìn Ngô Minh một cái. Không hiểu chớ nói bậy bạ, cái này Oma là con trai trưởng Ý, cái đó gọi Emma, ngoặc kép. Vương Phàm nghe được hướng về phía Ngô Minh cười nhạo nói. Không học thức thật là đáng sợ. Ngoặc kép, nhìn Vương Phàm quơ quơ. Cư An cũng biết Ngô Minh ở bàn dưới đất đá Vương Phàm chỉ ít hai chân. Hai người đang nháo đâu. Cư An ngược lại là bị cửa mới vừa đi tới một vị nữ tiếp viên hàng không hấp dẫn. Không phải cái cô gái này đẹp, mà là cái cô gái này Cư An quen thuộc. Ai à? Chính là Cư An xem máy bay thời điểm đùa giỡn qua Serena. Serena nhìn Cư An một cái, sững sốt một chút rất nhanh liền khôi phục. Một mặt bình tĩnh làm được mấy người trước mặt bắt đầu giới thiệu. Ta kêu Serena, ở hiện lên đẹp công ty hàng không công tác 3 năm. Ngoặc kép, Cư An nghe Serena giới thiệu, xông lên miệng ra, ngươi lại là một nữ tiếp viên hàng không? Ngoặc kép. Ta tại sao không thể là một nữ tiếp viên hàng không? Serena nhìn Cư An cười một tiếng. Sau đó đan chéo hai tay. Thẳng ngồi ở trên ghế. Hai chân chụm lại hơi nghiêng về. Cư An cái này nói chưa dứt lời. Nói một chút Vương Phàm cùng Ngô Minh hai người nhìn Cư An ánh mắt trở nên thô bỉ đứng lên. Vương Phàm hướng về phía Serena hỏi. Hai người các người biết. Ngoặc kép. Nói xong ánh mắt ở trên hai người vòng vo mấy cái. Công ty săn đầu người giới thiệu đưa tới tài liệu. Cư An nhìn xuống tấm ảnh. Cái này tấm ảnh đập. Mặc vào nữ tiếp viên hàng không đồng phục không chú ý xem thật vẫn không nhận ra. Trước mặt Văn Nhã ngồi Serena cùng thiên hạ kia thuốc Serena đơn giản là chừng như hai người. Ngươi là nữ tiếp viên hàng không? Vậy Kira là làm gì? Đừng nói cho ta nàng cũng là nữ tiếp viên hàng không? Chờ hạ cái khảo hạch chứ. Cư An khép lại tài liệu hướng về phía Serena nói. Kira không phải tiếp viên hàng không? Serena mỉm cười đáp trả Cư An nếu. Đi theo đối với Cư An nói. Từ đêm đó sau này chúng ta liền chưa làm qua. Bây giờ chúng ta an tâm đi làm. Người biết bây giờ hàng không nghiệp không thế nào khởi sắc. Rất nhiều phúc lợi cũng giảm đi. Ta lần này tới thử vận khí một chút. Không nghĩ tới nguyên lai là ngươi máy bay khảo hạch nữ tiếp viên hàng không. Ta kinh nghiệm rất phong phú. Cái này không giải thích rất tốt. Vừa giải thích, Vương Phàm cùng Ngô Minh hai cái thô bỉ người liền chú ý tới một ít trọng điểm từ ngữ. Đêm đó sau này các loại. Mặc dù trên mặt vẫn là một bộ đạo mạo nghiêm trang nghiêm túc dáng vẻ. Nhưng là Cư An không cần xem đều biết cái này hai người trong lòng nghĩ cái gì. Cư An từ buổi tối kia phán đoán. Cái này Serena gặp phải thời điểm nguy hiểm vẫn là bình tĩnh. Điểm này ngược lại để cho Cư An rất thưởng thức. Đi theo lại công thức hóa hỏi mấy vấn đề. Serena khảo hạch liền kết thúc. Vương Phàm cùng Ngô Minh nhìn chằm chằm Serena tròn trịa cái mông cho đến người ta biến mất đến cửa. Quay đầu dùng Trung Văn hướng về phía Cư An hỏi. Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Thật may ngày hôm nay Dina chưa có tới khảo hạch. Muốn không trở về nhà máy vi tính chủ bàn. Motherboard đều phải bị ngươi quỳ hư mấy khối. Ngoặc kép, bọn ngươi tư tưởng xấu xa. Cư An trợn mắt nhìn hai người một cái. Tiếp tục khảo hạch cái kế tiếp nữ tiếp viên hàng không? Toàn bộ khảo hạch kết thúc. Cư An liền bức tranh xuống mấy người. Trừ phía trên cơ trưởng kế bên người lái còn có quan sát viên. Nữ tiếp viên hàng không Cư An vẫn là lựa chọn Serena. Một mặt nàng lý lịch so cái khác cũng khá một chút. Hơn nữa còn làm qua cơ trưởng. Cộng thêm mình biết đầu óc tốt. Đem vòng người tốt giao cho công ty tìm người giới thiệu việc làm người kia. Để cho hắn đi ra bên ngoài tuyên bố kết quả. Sau đó mang chúng tuyển mấy người đi vào. Nhìn bốn người đi vào. Cư An đứng lên từng cái bắt tay một cái. Hoan nghênh mọi người gia nhập phi hành đoàn. Ta tên gọi An, ngoặc kép, Boss. Mấy người đi theo cứ ăn bắt tay một cái nói. Ta hy vọng mọi người mau sớm đến Montana đi nơi nào. Dẫu sao còn muốn đến công ty Gulfstream Aerospace tiến hành một tháng tả hữu huấn luyện. Máy bay trung tuần tháng 2 chừng liền có thể sử dụng. Mọi người thời gian vẫn tương đối xiết, cứ An hướng mấy người giải thích nói. Để cho mấy người đi Montana chính là ký hợp đồng. Ngoài ra mấy người này cũng cần ở Montana ổn định cuộc sống. Mình cũng không thể mỗi lần làm máy bay. Phi hành đoàn nhân viên còn muốn từ toàn nước Mỹ các nơi bay đến Montana đi. Đi theo phi hành đoàn nhân viên nói một lần. Liền cho mọi người trở về chuẩn bị. Serena ngược lại là không gấp trước đi. Nhìn cơ trưởng mấy người đi ra cửa. Công ty tìm người giới thiệu việc làm người giống vậy đi ra ngoài. Hướng về phía cứ ăn cười nói. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Boss. Ngoặc kép, cứ An liếc nhìn Catherine. Ngươi không cho ta thêm phiền toái là tốt. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Nói xong dùng ngón tay ở mình mắt lên gật một cái. Sau đó chỉ Serena. Serena cười một tiếng hướng về phía cứ An hỏi. Ta vẫn không nghĩ ra. Ngươi làm sao có thể cởi liền thằng bộ. Ngươi không nghĩ ra cứ tiếp tục muốn đi. Cứ An một chút giải thích nguyện vọng cũng không có. Serena vừa hướng cứ ăn hỏi, ký hợp đồng sẽ trả trước một ít chi phí sao? Ta còn muốn mang Kira đến Montana ổn định cuộc sống. Chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền. Trả trước 3 tháng tiền lương, đủ các người mướn phòng. Montana cũng không phải là New York. Tiền mướn phòng không có mắc như vậy, cứ ăn khoát tay hướng về phía Serena nói. Nghe được có trả trước, Serena vui vẻ xoay người rời đi. Trước khi đi còn hướng về phía Ngô Minh cùng Vương Phàm cười một tiếng. Nhìn Serena đi ra cửa, Vương Phàm cùng Ngô Minh lập tức nhìn nhau một cái. Một bên một cái sách cứ ăn cổ, thành thật khai báo. Đây cũng là đêm đó, lại là thằng bộ, còn có một Kira. Có phải hay không chơi cái gì thành nhân không thích hợp? Ngoặc kép, đẩy ra hai người tay hướng về phía Vương Phàm nói. Lần trước ta không phải cùng ngươi đề cập tới xem máy bay thời điểm gặp phải hai phụ nữ. Cái này chính là trong đó một cái. CMN. Vương Phàm nhìn cứ ăn một cái nghi ngờ hỏi. Ngươi nói vậy hai cái lesbian. Ngoặc kép nhìn cứ ăn gật đầu một cái. Vương Phàm thất vọng lắc đầu nói. Đơn giản là phí của trời à. Tại sao là lesbian đâu? Chuyện gì xảy ra? Nhanh lên một chút nói cho ta nói, nghe được lesbian. Ngô Minh bắt quái lửa lập tức đốt đốt. Cự An dẫn đầu rời đi phòng họp. Vương Phàm cùng Ngô Minh theo ở phía sau. Hai người vừa đi vừa nghe Vương Phàm lẩm bẩm Serena cái này lesbian sự việc. Ba người về đến nhà. Bắt tay chuẩn bị cơm trưa. Bốn phụ nữ đi dạo phố buổi trưa không trở lại dùng cơm. Ba cái người đàn ông tự mình giải quyết. Ba người đương nhiên là cứ ăn xuống bếp, hơi chỉnh vài món thức ăn, liền cái này ít rượu ba người vừa uống vừa trò chuyện. Cuối cùng ba người vượt qua mái tóc dài vung, đổ xuống liền hai bình mao đài, say khướt mỗi người trở về phòng ngủ, một mực ngủ thẳng tới 4-5 giờ, đi dạo phố người phụ nữ trở lại nhà, mới tỉnh lại. Xem ta cho ngươi mua quần áo như thế nào, Dina cầm trong tay chiến lợi phẩm hướng về phía cứ ăn nói. Bây giờ ba cái người đàn ông mặc đồ ngủ, trung thành ngồi ở trên ghế salon, chờ ba phụ nữ khoe khoang thu hoạch của mình. Còn như Triệu Nam vậy khẳng định là đi về nhà giày vò lưu siêu đi. Nhìn trước mắt chất đống 30-40 cái mua đồ túi. Ba cái người đàn ông nhìn nhau cười khổ một hồi, đi theo thử quần áo. Mặc vào quần áo, sau đó ở riêng mình vợ trước mặt tha mấy vòng. Ba phụ nữ châu đầu ghé tai đánh giá liền mấy câu. Lúc này mới để cho các cô gái hài lòng. Hôm nay khảo hạch như thế nào? Dina vừa lật trước mình mua đồ túi một bên hỏi cư An. Cũng không tệ lắm, phi hành đoàn nhân viên cũng đủ. Qua mấy ngày đến Montana đem hợp đồng một ký là được. Cư An hướng về phía Dina cười nói. Ngô Minh hướng về phía Dina nói, cư An thuê nữ tiếp viên hàng không thật đúng là đẹp. Con mắt thật to, thân cao chân dài, Ngoặc kép, nghe nói cứ ăn mướn cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không? Dina ngẩng đầu lên nhìn cứ ăn một cái. Cứ ăn vội vàng trợn mắt nhìn Ngô Minh một chút hướng về phía vợ nói. Ngô Minh nhìn ánh mắt đều thẳng, còn kém chảy nước miếng. Ngoặc kép, nói bậy cái gì? Ta chính trực như vậy người có thể làm được sự tình kia tới. Ngô Minh hướng về phía Đoạn Tiểu Mẫn cười nói. Vương Phàm khoát tay một cái. Các người đừng làm rộn. Vì để cho rộng lớn các nữ sĩ yên tâm, ta long trọng hướng ba vị nữ sĩ giải thích một chút. Cự An thuê nữ tiếp viên hàng không là một lesbian. Ngoặc kép, lesbian. Dina nhìn Cự An kỳ quái hỏi. Cự An gật đầu một cái. Không sai. Lesbian. Lần trước xem máy bay thời điểm gặp phải. Còn có một nữ người yêu. Gọi là Kira. Phỏng đoán cùng mấy ngày các người là có thể biết. Cự An hướng về phía Dina giải thích nói. Tại sao thuê cái lesbian? Đoạn Tiểu Mẫn hướng về phía Cự An hỏi. Đoạn Tiểu Mẫn vẫn là thuộc về quốc nội truyền thống nữ sinh. Đối với Cự An thuê cái lesbian ngược lại là có chút tò mò. Ta thuê nàng không phải cần phải là nàng là lesbian. Một mặt cảm thấy nàng thận trọng. Một mặt là bởi vì nàng công tác lý lịch cái gì đều rất xuất chúng. Cự An hướng về phía Đoạn Tiểu Mẫn giải thích nói. Lesbian đều là rất đẹp sao? Đoạn Tiểu Mẫn tiếp tục hướng về phía Cự An hỏi. Cự An cười nói. Người muốn là tò mò nói. Đến khi 5-6 tháng có thể để cho Ngô Minh mang ngươi đi xem nước Mỹ đồng tính luyến lớn du. Hành, dù sao dạng gì đều có. Lão thiếu thiếu đều có thể thấy, nói xong nhìn xuống Dina bên chân tất cả lớn nhỏ mua đồ túi. Tại sao lại mua nhiều như vậy đồ? Ngoặc kép, cái này là cho ba mẹ. Cái này là cho ba mẹ ngươi. Cái này là cho các đứa trẻ, Dina nghe Cự An hỏi. Liền bắt đầu từng cái một đếm bên chân mua đồ túi giải thích nói. Nhìn dáng dấp cũng xong hết rồi. Vậy ngày mai chuẩn bị đi nơi nào chơi? Vừa vặn mọi người cùng nhau, Vương Phàm hướng về phía mấy người phụ nữ nói. Cora khoát tay một cái. Vẫn là chính các ngươi chơi đi. Ngày mai chúng ta chuẩn bị đi xem có gì tốt sản phẩm điện tử hoặc là châu báu cái gì. Ba cái người đàn ông vừa nghe, liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khủng bố. Cái này hợp với đi dạo 2 ngày đường phố. Bốn phụ nữ sức chiến đấu vẫn vượng như vậy thịnh. Thật là quá kinh khủng. Có thể kêu bọn họ cùng đi sao? Đến lúc đó còn có người linh túi. Đoạn Tiểu Mẫn ngược lại là nhớ tới trong nhà còn có 3 cái miễn phí khuân vác. Quay đầu hướng về phía Dina cùng Cora đề nghị nói. Còn không chờ Cora cùng Dina 2 người trả lời. Cự An đầu tiên nói. Ta ngày mai phải đi công ty phần mềm xem. Không thời gian lúc nào. Để cho Ngô Minh cùng Vương Phàm phụng bồi các người đi. Đầu tiên đem mình hái đi ra. Sau đó đem Ngô Minh cùng Vương Phàm 2 người thuận tay đẩy tới hố lửa bên trong. Ngày mai ta chuẩn bị đi xem nha sĩ. Ta cái này mặt bên răng làm sao cái này 2 ngày có chút bất đắc kính. Vương Phàm lập tức che một. Bên quay hàm nói. Cái này San Francisco Vương Phàm không quen thuộc. Ta mang hắn đi tìm nha sĩ, Ngô Minh lập tức theo Vương Phàm gậy tre liền leo lên. Cũng không biết cái này ở lại mấy ngày San Francisco là được San Francisco thông. Sau đó một mặt quan tâm nhìn Vương Phàm, một bộ huynh đệ tình thâm dáng vẻ. Nhìn Cự An trong lòng không ngừng sợ hãi. Lừa gạt được người khác, làm sao lừa gạt được mấy cái người bên gối. Cora cười đối với Dina cùng Đoạn Tiểu Mẫn nói. Được rồi. Có bọn họ đi theo chúng ta ngược lại đi dạo không vui. Ngoặc kép, nghe Cora mà nói. 3 cái người đàn ông lập tức gật đầu phụ họa. Còn kém hô to. Cora anh Minh, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu-cap-cse-gạch-nối-tao-gạch-nối-tsung-tao-ng-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.